Chương 265, La Mã Bạo Quân Điều Giáo Kế Hoạch. Chương 265, La Mã Bạo Quân Điều Giáo Kế Hoạch. Cảm tạ ho ho sát kia lưu tinh ho ho, ZM0805-121 khen thưởng ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay không có đi làm, vốn tưởng rằng sẽ rất vui vẻ, kia thế nhưng ta có một viên S tâm, lại sinh có một em mở thân. Không đi làm liền quan tâm, ta cũng là say ngày mai ta thành thật đi làm đi. Đi làm lúc mệt mỏi nữa cũng về sự tỉnh không có hồi lâu không có nằm mơ ở an ổn tường hòa trong. Giai u dọ kỳ dường như hài tử, đầu nhập mẫu thân ôm ấp, ở hiền lành cùng an bình bên trong, mơ thấy hoặc bi thương, hoặc rộng lớn mạnh mẽ khi còn sống. Đó là thân là vương giả mộng, chọn đời thanh chánh liêm khiết, cuối cùng nhưng ở vương không hiểu lòng người không nói gì phía dưới, kế cận tan vỡ. Đó là một cái khác vương giả mộng, xa hoa dâm dật, tòa ủng vương quyền. Trong thiên hạ đừng nếu có không nghe lệnh, thế nhưng mỗi ngày lại cô độc vọng nguyệt, trống rỗng tịch liêu, sống cùng chết đi không giống. Đó là nghe chủ thanh âm, chiến đấu hăng hái 2 năm, tuyệt không buông tha quyết không thỏa hiệp, coi như liệt hỏa cháy cũng bất động dùng, nâng cao thánh kỳ hành tẩu ở dưới quang huy. Đó là bị chư thần đùa bỡn, bi thương phi tiêu y lìa theo, không có tự do, không có có cảm tình, thẳng đến tỉnh ngộ lúc mới phát hiện. Chính mình chọn đời cũng chẳng qua là 11 cái kéo sợi con rối, bi thương bên trong phản bội tất cả, chết già mà chết. 4 người sinh, tứ phần thống khổ, thế nhưng dù dò kỳ, lại đưa chúng nó toàn bộ chịu tải ở trong lòng. Thỉnh trưa ngô chủ ràng giặc giọng nói, mê hoặc tâm thần con người, lại ấm áp như một xuân phong. Bây giờ là lúc nào đâu dù dò kỳ không có mở mắt ra, dưới đầu gối chính là thế gian mềm mại nhất địa phương, chính mình gò má trên. Đúng lạnh như băng tinh tế. Trước mặt nữ đế, bộc lộ ra chính mình ôn nhu mà yếu ớt một mặt. Bây giờ nói, phải đến trạng vạng tối đi như là con thỏ nhỏ ở gãi buồng tim, rõ ràng là thành thục quyến rũ nữ nhân, hết lần này tới lần khác dường như tiểu cô nương vậy ngây ngô. Đã ngủ một ngày a đã lâu hương thuần, đã lâu thâm thúy. Bất quá nhất nhất dầu dò kỳ trận mở con mắt, đập vào mắt, đúng nữ vương tranh kia lấy chính xác trang điểm đôi mắt. Ngươi dĩ nhiên sẽ làm ta đầu gội y, thực sự là bất khả tư nghị a kia có lẽ là bởi vì ạ xỉ gì ạ nữ đế méo một chút đầu, thập phần khả ái tự hỏi lấy. Đó là ngô sệ mì dẹ mì, làm anh linh tác dụng đi ha ha ha ha nguyên lai like đây chính là ngươi tác dụng à dù dò kỳ thấp giọng nở nụ cười vài câu, khuôn mặt hài lòng. Hắn không có đứng dậy, mà là đem đầu chôn vào nữ đế hông của gian, nhẹ nhàng ngửi kia thanh nhã không phải mùi thơm gây mũi. Bảy bí lòn nữ vương nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, như là ở khẽ vuốt cùng với chính mình người yêu, hoặc như là ở cưng chịu yêu cùng với chính mình con phản nghịch. Mẹ ý có tin tức sao tuy là rất hưởng thụ, thế nhưng dù dò kỳ biết, bây giờ còn là chính sự quan trọng hơn. Nàng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất kích. Ừ dù dò kỳ buồn buồn đáp. Một lát sau, dù dò kỳ hơi có chút không thôi từ sẽ mỉ rẽ mỉ trên đùi ngồi dậy. Rõ ràng loại sự tình này không biết ở bao nhiêu cái trên người nữ nhân thử qua, thế nhưng chỉ có cái này sẽ mì dẹ mì, nàng thực sự quá hiểu nam nhân, vẫn cao ngạo ngạo mạn nàng, đột nhiên tản mát ra ôn nhu, vậy nam nhân thực sự không cách nào nhịn được ở nói cho gì ho an ho hạc, đã nói để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, vì lần kế chiến đấu làm chuẩn bị. Sau đó dẫn linh kinh hạt xua, không nên để cho nàng đi quay dối ta. Nô chủ ngươi chuyện cần làm. Xem bộ dáng là không muốn để cho kia 2 cái tiểu cô nương đã biết. A, không sai ta sau đó phải làm, 2 người kia nhất định sẽ không đáp ứng. Nếu như 1 cái không tốt, sợ rằng còn sẽ xảy ra vấn đề. Giải U Dò Kỳ trực tiếp thừa nhận nói. Âu Ngô chủ sẽ không sợ ta đi mật báo sao sẽ mì rẹ mì tự tiếu phi tiếu nói rằng. Giải U Dò Kỳ nhún nhún vai, nếu như ngươi mật báo lời nói. Vậy ngươi cũng sẽ không đúng sẻ mì rẻ mì ha ha ha ha ha ngô chủ ngươi nói thật sự quá tốt rồi ngô đến lúc đó đối với ngài sau đó phải làm sự tình sản sinh hứng thú đây. Sẻ mì rẻ mì cười đến run rẩy cả người, dùng nhuộm hắc sắc móng tay ngón tay của che miệng nói. Kia liền hảo hảo ở chỗ này thưởng thức đi, đây là ta đưa cho ngươi đặc quyền có thể làm khán giả thưởng thức ta diễn xuất, đây chính là ít có vinh dự dấu dò kỳ đang ý phục của mình, cười nhạt nói. Vậy hãy để cho ngô mỏi mắt chờ mong, cái này một vỡ tuồng kịch tên, lại gọi là gì đâu ạ xỉ gì ạ nữ đế dùng lười biếng chán trường nụ cười hỏi. La Mã Chi Cun bắt được kế hoạch như thế nào đây hoặc là gọi, La Mã Chi Cun điều giáo kế hoạch nhẹ giọng cười, dài u dò kỳ cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra cái này đại điện. Buổi tối phủ xuống, phiệu kỳ thành phố nhân loại cũng bắt chước nếu là có tới từ đáy lòng sợ hãi, gần nhất bọn họ đều là thật sớm trở về ra nghỉ xả hơi, chính là vốn phồn hoa trung tâm thành phố, cũng biến thành hữu quặng khô khăn lên. Ở một cái nhà phiệu kỳ thành phố ít có cao lầu đỉnh, Dài U Dọ Kỳ đứng ở sát biên giới, một thân nặng nề pháp bào mẹ ỷ cung kính đứng ở hắn lưng về sau. Mùa xuân ban đêm, cũng hàn phong tập tập, thổi liệt Dài U Dọ Kỳ cổ thân thể này cũng là có chút run run, mẹ ỷ tỉ mỉ tựa ở bên người của hắn, muốn dùng chính mình thân thể gầy yếu vì hắn che gió lạnh. Không cần như vậy, mẹ ỷ, cái này lại sẽ để cho ta ngượng ngùng. Ỏ kỳ đại nhân không cần lo lắng, cổ thân thể này chung quy đúng anh linh khu. Sẽ không thụ đến cái này có chút gió rét. Mẹ ỷ trong bình tĩnh mang theo nhu hòa tiểu ý dù dò kỳ nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, cũng không quấn quýt vấn đề này, mà là hỏi bây giờ đối với tam phương giám thị như thế nào đây mò dẹt đã mất đi tung tích, hai người khác còn tại giám thị trong. Hai người kia ở là tốt rồi mò dẹt không cần bất kể nàng, nàng trung quy còn chưa phải là vương giả, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, kia vì cùn kiêu hào chi tâm. Để xạ bờ đi vào đi. Mặc dù đang trong truyền thuyết, Kinh Hạt Sủa chết ở mỏ dẹt trên tay, thế nhưng mỏ dẹt cũng bị Kinh Hạt Sủa thân thủ giết chết. Huống hồ, bây giờ Kinh Hạt Sủa, hoàn toàn không phải không có thể thường ngày mà nói A thân là cha con hai người, nhất định sẽ gặp nhau. Nhàn nhạt phân phó mẹ ý, nàng thì sẽ dùng ma thuật đi thông chi người khác. Hai người kia phương vị như thế nào, khoảng cách bao nhiêu có thể hay không chính mình đụng tới không tính là quá xa, bất quá muốn để lưỡng hợp nhân gặp nói. Có khả năng rất thấp. Mẹ ỷ chân thành nói rằng. Lời nói như vậy mẹ ỷ thiếu dò kỳ nghiêm túc kêu lên. Ở, họ kỳ đại nhân một hồi ngươi trực tiếp ở vị kia La Mã Chi Côn trước mặt hiện thân, cùng nàng chiến đấu, bất quá không cần chăm chú, vừa đánh vừa lui, nghe theo sự chỉ huy của ta, đem vị kia La Mã Chi Côn dẫn tới bên kia nơi đó, đến khi kia lưỡng hợp nhân cách nhìn, ngươi liền trực tiếp lui lại là tốt rồi. Kế tiếp phát sinh tất cả. Cũng không cần chúng ta đi quan tâm. Hiểu dù dò kỳ không có quá nhiều giải thích, thế nhưng mẹ ý căn bản không suy nghĩ quá an nguy của mình, cung kính đáp. Dài dù dò kỳ câu dẫn ra một kia trưởng không lấy hết thẻ tiêu ý, nhẹ nhàng nói như vậy đi thôi, mẹ ý ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm tốt đẹp. Vì họ ký đại nhân ngài, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ không người chào. Một hồi ánh sáng màu tím hiện lên, mẹ ý biến thành một đoàn năng lượng vậy vật thể. Từ nơi này dàn trên cao ốc tiêu thất. Sẽ mì dẹ mì, đem giám thị quyền sở hữu giao cho ta ra lệnh ngồi trên bầu trời nữ vương. Dài u dọ kỳ híp mắt một cái, tiếp đó, sắp bắt được vị kia La Mã bạo quân.